Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, mục tiêu. Lê Ông Thân ở vào Rockai hạm đội ngoại vi, chính là trận này nổ tung tốt nhất quan sát điểm. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trận này kinh người nổ tung. Tịch diệt đạn, uy lực vượt ra ngoài rồi dự liệu của hắn. Uy lực này cơ hồ đem Rockai hạm đội khu vực trung tâm toàn bộ thanh không. Sự thực trên tịch diệt đạn uy lực vì lẽ đó khoa trương như vậy. Nguyên nhân ở chỗ Lê Ông sử dụng tịch diệt đạn phương thức. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dù là có tịch diệt đạn công kích Rockai chiến liệt soái hạm, cũng chỉ sẽ ở Rockai chiến liệt soái hạm năng lượng vòng bảo hộ chỗ nổ tung. Tuy nói dùng tịch diệt đạn uy lực, năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt liền có thể bị hủy. Nhưng ở loại này tình huống dưới, tịch diệt đạn, phương thức công kích chủ yếu chính là nổ tung sóng xung kích rồi. Mà Lê Ông sử dụng tịch diệt đạn, là trực tiếp đem tịch diệt đạn đưa vào đến Rockai chiến liệt trong soái hạm bộ. Này nhường Rockai chiến liệt soái hạm không có bất luận cái gì phòng ngự đã nhận lấy tịch diệt. Đạn nổ tung uy lực. Lại thêm lên nội bộ không gian đối nổ tung trói buộc. Cùng Rockai chiến liệt soái hạm bản thân tự mang số lượng khổng lồ súng ống đạn được. Đều nhường trận này nổ tung vượt qua rồi, tịch diệt đạn thiết kế uy lực. Rockai hạm đội hỗn loạn. Rockai chiến liệt soái hạm nổ tung. Lại thêm lên chỉ ít có hơn 30 chiếc cỡ lớn chiến hạm cùng Rockai chiến liệt soái hạm cùng nhau. Tuẫn bạo. Này khiến cho Rockai hạm đội mỗi một tên quân nhân đều sinh lòng khủng hoảng. Mỗi một chiếc chiến hạm đều nghĩ muốn tìm ra địch nhân. Nhưng bọn hắn không có cách gì tìm tới địch nhân. Chỉ có thể không ngừng hướng ngoài bắn quét hình tín hiệu. Cũng có chiến hạm hướng trong vận chuyển. Nghĩ muốn cứu ra người sống sót. Nhưng vừa vặn có hành động. Chiến hạm cảnh báo liền vang lên rồi. Siêu cường phóng xạ đang đến gần. Cho dù là Rockai chiến hạm có lấy đối phóng xạ phòng hộ năng lực. Nhưng loại này xem như trung cực vũ khí tịch diệt đạn sinh ra siêu cường phóng xạ. Vốn chính là nhằm vào chiến hạm phòng hộ năng lực thiết kế. Tiến vào nổ tung khu vực chuẩn bị cứu người chiến hạm. Lập tức liền có quân nhân ngã xuống. Tuy nói chiến hạm trên tinh sĩ có thể tiếp nhận siêu cường phóng xạ. Nhưng cỡ lớn chiến hạm khống chế nhưng không phải là tinh sĩ đến thao tác. Không có rồi quan chỉ huy. Ở không người chỉ huy tình huống dưới. Càng nhiều chiến hạm tiến vào nổ tung phạm vi. Lại trở thành rồi siêu cường phóng xạ người bị hại. Ta là Mai Á làm thiếu tướng. Từ ta tới tiếp quản hạm đội. Tất cả hạm đội nghe theo chỉ huy của ta. Mai Á làm thiếu tướng âm thanh ở tất cả chiến hạm kênh bên trong vang lên. Này cũng nhường hỗn loạn đình chỉ rồi. Từng chiếc chiến hạm hạm trưởng hồi phục rồi Mai Á làm thiếu tướng. Dùng 13 số khẩn cấp phương án áp dụng. Lặp lại, dùng 13 số khẩn cấp phương án áp dụng. Mai Á làm thiếu tướng trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh thứ nhất. Đã có hạm trưởng ở màn sáng trên thâu nhập 13 số khẩn cấp phương án áp dụng nội dung. Cái này không thể trách những này hạm trưởng. Cái gọi là hạm đội khẩn cấp phương án, là chỉ làm hạm đội nhận đến rồi đặc thù nào đó công kích sau. Cần phải tiến hành chuyên nghiệp ứng đối hành động. Những này khẩn cấp phương án tuyệt đại bộ phận hạm trưởng một đời đều không có cách gì gặp đến một lần, càng nhiều hơn chính là một loại chiến thuật tồn trữ tác dụng. Các hạm trưởng nhìn đến rồi 13 số khẩn cấp phương án, là hạm đội ở gặp đến tịch diệt đạn phương án ứng đối. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ tại sao lại nhận đến tịch diệt đạn công kích. Rõ ràng là Rockai chiến liệt soái hạm bắn 10 cái tịch diệt đạn. Kết quả lại là Rockai chiến liệt soái hạm nhận đến rồi tịch diệt đạn công kích. Các hạm cơ giáp tinh sĩ toàn bộ điều động. Đối tinh vực phụ cận tiến hành đông đúc tìm tòi. Các hạm bất cứ lúc nào chuẩn bị hợp tác công kích. Mai Á làm thiếu tướng lại tiếp lấy ra lệnh. Mai Á làm thiếu tướng hết sức rõ ràng, nhất định là Futon văn minh bậc cao tinh sĩ lợi dụng nào đó loại ẩn nấp phương thức, đem tịch diệt đạn đưa đến rồi Rockai chiến liệt soái hạm trên. Cũng liền là nói, Futon văn minh bậc cao tinh sĩ có lấy có khả năng chui vào hạm đội năng lực. này hạng năng lực quá mức đáng sợ. Hắn ra lệnh là vì rồi phòng ngừa Futon văn minh bậc cao tinh sĩ tiếp tục đối hạm đội phát động công kích, nên biết rõ tịch diệt đạn nhưng làm mất tích 10 cái. Lúc này mới bị dẫn nổ rồi một mai. Còn có 9 cái liền có thể tạo thành 9 lần hủy diệt tính nổ tung. Mai Á làm thiếu tướng trong lòng đối quan chỉ huy hận chết rồi. Một lần tính mất đi rồi 10 cái tịch diệt đạn. Quan chỉ huy chết rồi. Này miệng oan ức cần muốn người lương. Dù là oan ức đầu lớn từ chết đi quan chỉ huy đến cõng. Nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng cũng sẽ nhường Mai Á làm thiếu tướng bị liên lụy. Lê Ông xác thực là chuẩn bị lại tiến vào một lần Rockai hạm đội. Nhưng là khi hắn nhìn đến Rockai hạm đội lại không hỗn loạn. Xuất hiện rồi có thứ tự hành động. Đồng thời lượng lớn cơ giáp tinh sĩ xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Hắn liền rõ ràng chuyện không thể làm. Hắn thao túng co vào phi thuyền, hướng về phương xa bay đi. Ở cách xa Rockai hạm đội sau, hắn đem co vào phi thuyền thu lên. Lại đem phá không số từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra ngoài. Phá không số khôi phục nhanh chóng rồi chiều dài. Tốc độ toàn bộ triển khai hướng về Tiso, phương hướng đuổi tới. Lê Ông vì Tiso thiết kế tuyến đường. Hắn thuận lấy tuyến đường đi qua rồi hơn 3 giờ. Cuối cùng là đuổi kịp Tiso. Tiso trên, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Bức hát tinh sĩ biết rõ phá không số tốc độ có bao nhiêu nhanh. Hơn 3 giờ Lê Ông đều không có đuổi theo đến. Suy nghĩ lại một chút Lê Ông nhưng là muốn đối mặt một chi ngàn chiếc chiến hạm tạo thành Rockai hạm. Đội, sinh tồn xuống tới tỷ lệ rất nhỏ. Bớt hát tinh sĩ đã đang hối hận. Hắn mang Lê Ông ra đến. Lại không có cách gì mang Lê Ông về Futon văn minh. Còn lại 3 tên bậc cao tinh sĩ đều không có nói chuyện. Bọn hắn cũng không biết rõ tình huống lúc này dưới. Có khả năng nói cái gì? Bớt hát, ta tới rồi. Lê Ông âm thanh từ kênh bên trong truyền ra. Nhường Tiso trong một xem khôi phục được ngày xuân loại. Lê Ông, làm sao dùng rồi thời gian lâu như vậy? Là Etiser tinh sĩ vượt lên trước hỏi nói. Mặc dù lời nói bên trong có lấy ý trách cứ. Nhưng trong đó quan tâm là bất luận cái gì người đều có thể nghe ra. Ra rồi điểm cẩn thận ngoài. Bị trì hoãn rồi một chút thời gian. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Hắn cũng không có nói ra đi qua. Này liên quan đến một chút hắn không muốn nói bí mật. Hư không chiếc nhẫn. Co vào phi thuyền. Hắn đặc thù tinh thần lực đều là hắn không muốn nói bí mật. Lại thêm lên Lê Ông có loại cảm giác. 9 cái tịch diệt đạn cũng là không nên nói ra đến bí mật. Chờ hắn về Tianyu tập đoàn điều tra tương ứng tư liệu sau. Rồi quyết định phải chăng đem tịch diệt đạn chi việc thông báo. Không có việc liền tốt. Lê Ông, đầu này tuyến đường thông hướng nào? Bớt hát tinh sĩ cũng là cười lấy hỏi nói. Bớt hát tinh sĩ đối Lê Ông là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên hắn hoàn toàn chiếu theo Lê Ông thiết kế tuyến đường ở vận chuyển. Nhưng hắn nhìn qua rồi tinh đồ. Làm sao đều không có làm rõ ràng. Lê Ông thiết kế tuyến đường đến cùng là thông hướng nào? Đầu này tuyến đường nhưng không phải là trở về Futon văn minh tuyến đường. Mà là hướng về một phương hướng khác. Bớt hát tinh sĩ có khả năng kiên trì 3 giờ bảo trì hướng đi không thay đổi. Hoàn toàn là bởi vì nghĩ lấy Lê Ông có khả năng truy lên. Nếu như Lê Ông lại không chạy đến. Hắn đều muốn cân nhắc đổi tuyến đường vận chuyển rồi. Đầu này đường biển phía trước là một chỗ nhảy vọt điểm. Thông qua bên kia nhảy vọt điểm. Liền có thể trực tiếp đạt đến Á Hoàng văn minh rồi. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Bớt hát tinh sĩ rõ ràng rồi Lê Ông ý nghĩ. Cũng biết rõ đây cũng là phá không số tinh đồ ký hiệu. Nếu không loại này không có xuất hiện ở tinh đồ trên nhảy vọt điểm. Căn bản không khả năng bị bọn hắn biết được. Lần này bọn hắn tiến vào Rockai văn minh. Nhưng là có lấy Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn duy trì. Tinh đồ trên cũng ký hiệu rồi không ít nhảy vọt điểm. Những này nhảy vọt điểm đều là ngành tình báo môn hao tốn rồi cái giá không nhỏ làm được. Xem ra là bí mật nhảy vọt điểm. Chỉ cần đến rồi Á Hoàng văn minh. Chúng ta liền an toàn rồi. Bớt hát tinh sĩ cười lớn nói rằng. Lần này đào thoát quá trình có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nó đặc sắc trình độ vượt qua rồi bọn hắn đội nhỏ dĩ vãng gặp đến bất luận cái gì một lần. Ở biết được có rồi càng tốt rời khỏi phương thức sau. Hắn tự nhiên là buông lỏng. Lê ông đem nhảy vọt điểm tọa độ phát rồi đi qua. Bước hát tinh sĩ đem tọa độ dẫn vào đến tinh đồ bên trong. Tọa độ cách bọn họ cũng không xa. Tối đa cũng liền 5 cái tiếng đồng hồ liền có thể đến. Mà bởi vì bọn họ rời đi rồi đi trước Futon văn minh tuyến đường an toàn. Rockai văn minh phi thuyền nghĩ muốn chặn đường bọn hắn khả năng có thể lớn vì giảm xuống. Lê ông thiết lập tốt rồi tự động vận chuyển. Hắn lưu lại rồi một tia tinh thần lực kết nối ở phá không số tinh thần lực hệ thống điều khiển. Trên, một khi phát hiện cái gì khác thường hắn sẽ lập tức phát giác. Cái này thời điểm là hắn thời gian tu luyện. Hắn lấy ra rồi 100 viên tinh tệ. Tại thân thể bốn phía con người làm ra bố trí ra một mảnh nồng đậm tinh lực hoàn cảnh. Nguyên bản loại này thời điểm Lê ông là không nên tu luyện. Nhưng hắn tinh lực trong cơ thể tồn trữ lượng thật sự là quá ít rồi. Này khiến cho hắn bậc cao tinh sĩ chiến lực rất là giảm xuống. Hắn cũng không lo lắng tu luyện bị quấy dày cắn trả. Bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, trái tim chỗ chất gỗ cái chén liền sẽ tràn ra chất lỏng. Toàn diện khôi phục hắn thân thể. Cái khác tinh sĩ nhưng không có hắn loại này đảm lượng. Có can đảm ở loại này chạy trối chết thời điểm tiến hành đoán thể quyết tu luyện. Lê ông vận khí không tệ. Lại hoặc giả là bởi vì bọn họ hướng đi cũng không có bị Rockai văn minh phát hiện. Ở 100 điểm chuông quá trình tu luyện bên trong. Không có gặp đến một điểm phiền phức. Xa cách nhảy vọt điểm càng ngày càng gần. Bớt hát tinh sĩ mấy người tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Bị Rockai văn minh đuổi giết. Ở cấp 4 văn minh cảnh nội bị nên văn minh đuổi giết. Loại này mức độ nguy hiểm nhường bọn hắn cảm giác đến rồi áp lực cực lớn. Chỉ cần thông qua nhảy vọt điểm, rời khỏi Rockai văn minh cảnh nội. Như vậy liền không cần muốn lo lắng Rockai văn minh đuổi giết rồi. Á Hoàng văn minh mặc dù lúc trước cùng Tianyu tập đoàn có rồi chút bẩn thỉu, nhưng tổng thể mà nói, Á Hoàng văn minh cùng Futon văn minh ở giữa còn là ở vào hòa bình trạng thái. Lại nói đến rồi Á Hoàng văn minh, cũng không cần tiếp xúc bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần mượn dùng nhảy vọt điểm liền có thể trở về đến Futon văn minh rồi. Bớt hát, còn là ta đi qua kiểm tra xem xét một chút. Lê ông hướng bớt hát tinh sĩ đề nghị nói. Ngươi phải cẩn thận chút. Có cái gì tình huống cho chúng ta biết. Bớt hát tinh sĩ không có phản đối. Phá không số tính năng ở nơi đó. Lê ông thao túng năng lực cũng xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Phá không số, mở ra rồi ẩn thân. Hướng về nhảy vọt điểm vị trí bay tới. Đang đến gần một đoạn khoảng cách sau. Lê ông liền không cấm nhăn lên rồi lông mày. Chỗ kia nhảy vọt điểm lại có phòng hộ. Ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy dùng hình tam giác phương thức sắp xếp. Đem nhảy vọt điểm vây ở trung tâm. Bất quá Lê ông ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Chỉ cần vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài không có vượt qua bọn hắn đội nhỏ bậc cao tinh sĩ. Này vũ trụ phòng ngự thành lũy tác dụng cũng liền có hạn. Bớt hát, có ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Ta đem phát động công kích. Các người bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Lê ông thông qua kênh hướng Tiso phát ra tin tức. Theo lấy hắn phát ra tin tức. Ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy quét hình cũng phát hiện rồi. Phá không số phát ra tín hiệu. Ẩn thân trạng thái phía dưới. Là không thể sử dụng thông tin thiết bị. Lê ông cân nhắc đến muốn cường công. Cũng không có tiếp tục ẩn thân ý nghĩ. Mặc dù ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy đều phát hiện rồi, phá không số tín hiệu. Thế nhưng chỉ là phán đoán ra trước mắt phá không số vị trí. Trừ phi ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy có lấy cấp 5 văn minh quét hình hệ thống. Nếu không là không có cách gì làm đến chính xác khóa chặt phá không số. Một giây thời gian. Phá không số, liền hoàn thành rồi nạp năng lượng. Đối với, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Cần phải làm là mau chóng bắn tan. Vũ trụ phòng ngự thành lũy tác dụng là kéo dài địch nhân. Cũng hướng phương xa phát ra chịu tập tín hiệu. cho nên Leon cần muốn mau chóng tiêu diệt ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy từ nhảy vọt điểm trong xuất hiện lượng lớn tiếp viện. Chúng ta tới. Bước hát tinh sĩ chờ 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Tất cả đều người mặc cơ giáp từ Tiso bắn ra đến. Hướng về bên này bay tới. Về phần nói Tiso thì từ chủ não Prometheus thao túng. Ở rời xa chiến trường khu vực xoay quanh phi hành. Bước hát tinh sĩ lúc nghe có ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy sau. Liền rõ ràng rồi đây là bọn hắn sở trường công kích. Vũ trụ phòng ngự thành lũy cùng chiến hạm không giống. Khả năng lượng nơi trọng yếu tại thành lũy trung tâm vị trí. Căn bản không phải là có khả năng trực tiếp công kích. Mà chính là phá vỡ rồi, vũ trụ phòng ngự thành lũy, năng lượng vòng bảo hộ. Nghĩ muốn hoàn toàn tiêu diệt vũ trụ phòng ngự thành lũy trên tất cả vũ trụ vũ khí. Cũng cần muốn từng cái một công kích. Leon liền một chiếc phá không số. Hai ổ chủ pháo. Đối phó, vũ trụ phòng ngự thành lũy, không có cách gì làm đến trong thời gian ngắn đem nó hủy diệt. Ngược lại không bằng bậc cao tinh sĩ xông vào, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Trực tiếp phá hư thành lũy hạch tâm, khiến cho thành lũy vũ trụ vũ khí mất đi năng lượng. Từ đó tê liệt vũ trụ phòng ngự thành lũy. Kia ta tới phong tỏa vũ trụ, liền nhìn các ngươi. Leon cười lấy nói rằng. Làm 4 tên người mặc cơ giáp cấp 12 bậc cao tinh sĩ xuất hiện ở vũ trụ phòng ngự thành. Lũy quét hình phạm vi lúc. 3 tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, trong duy nhất một tên bậc cao tinh sĩ cơ hồ là không có mảy. May trần chờ ngồi lên rồi loại nhỏ phi thuyền. Hắn một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Muốn đối phó 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cơ hồ không có bất luận cái gì còn sống khả năng tính. Ngược lại không bằng lập tức liền chạy. Chỉ cần loại nhỏ phi thuyền tiến vào nhảy vọt điểm. Liền có thể thành công chạy trốn. Liền ở loại nhỏ phi thuyền rời đi rồi. Vũ trụ phòng ngự thành lũy. Chuyển hướng nhảy vọt điểm lúc. Một đạo năng lượng bó chính xác trúng mục tiêu rồi loại nhỏ phi thuyền. Tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ từ nổ tung bên trong thoát thân. Hắn ngơ ngác nhìn nổ tung chỗ. Đó là hắn chạy trốn duy nhất lựa chọn. Bây giờ lại là mất đi rồi. Hắn cũng không dám dùng thân thể tiến vào nhảy vọt điểm. Không có tương ứng không gian nhảy vọt thiết bị. Tiến vào nhảy vọt điểm lời nói. Dù là có lấy bậc cao tinh lực bảo hộ. Cũng sẽ bị không gian lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Hắn giao cho ta. Bước hát tinh sĩ nhìn đến bộc lộ tại vũ trụ cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Trầm giọng nói rằng. Còn lại 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ một người một tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Hướng về mục tiêu của mình bay đi. Loại này chiến đấu không có mảy may nhưng nhìn tính. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ sử dụng chính mình tinh lực cản xuống thành lũy công kích. Không hề đứt đoạn để gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.